Sau trận mưa tên này, khoảng cách của hai bên đã gần sát nhau. Võ giả Nhật Bản bị hai đợt mưa tên bắn chết hơn 100 người, tức giận nghẹn họng, đều giống giận quát tháo xông về hướng bọn đại hán mặc áo đen kia. Những đại hán áo đen kia nghiêm nghị không sợ hãi, tiện tay vứt liên nỏ đi, trường đao trong tay vung lên, cùng nhau hô to một chữ giết kinh thiên động địa, xông tới giống như nước lũ. Hai bên áp sát nhau, một hồi huyết quang bay loạn. 9 người bọn Yến Vân Thập Bát và Yêu Ma Cửu Thiên trông thấy viện binh tới nhiều như vậy, tinh thần cũng chấn động, quay người lại xông vào chém giết. Chu Hạo Nhiên tung người rơi xuống bên cạnh Cường Tử, trên khuôn mặt trắng trẻo mập mạp lộ ra nét cười tự hào. Lão đại, đều nói nuôi binh ngàn ngày dùng binh một lúc. Ta tiểu đệ này vẫn coi như tới kịp lúc phải không? Trong lúc nguy hiểm trên đầu cứu lão đại trong dầu sôi lửa bỏng. Hắc hắc, tuyệt đối là một đoạn giai thoại lưu truyền thiên cổ nha. Cậu ta nhìn Cường Tử, giơ tay chỉ mấy trăm tên đại hán to lớn nói. Anh xem, đệ tử liên minh chấp pháp Trung Hoa dưới trướng của anh uy vũ hay không? Cách chương.